Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Trở về. Lần này Bạch Vũ Triết thật là đem tự thân nguyên lực, còn có thể năng lực lượng tiêu hao không còn một mảnh. Nếu là hắn một lần cuối cùng phát động Long Sĩ Đầu, không có đem còn lại Hắc Phong Lang cho hù sợ, như vậy chờ đợi bọn hắn liền cơ bản cũng là toàn quân bị diệt. Kim Hoa Ngân Xà mặc dù kịch độc lợi hại, nhưng là nó cũng không am hiểu chiến đấu, đến cuối cùng tối đa cũng chính là chính nó có thể sống mà thôi. Thôi động thần khí tiến hành chiến đấu cần thiết nguyên lực vẫn là vượt qua Bạch Vũ Triết tưởng tượng. Hắn kia so với bình thường dẫn nguyên cảnh võ giả đều muốn hùng hậu nguyên lực, tựa như là như nước chảy rầm rầm trôi qua, mà lại trước mắt hắn còn không cách nào kích phát sinh linh chiến giáp tự mang tuyệt chiêu, nếu không cũng sẽ không bị động như thế. Lão đại, nhanh, lão đại ngươi thế nào? 18 huyết vệ hiện tại mặc dù cả đám đều thương thế không nhẹ, sức cùng lực kiệt, nhưng nhìn đến Bạch Vũ Triết té xỉu phía sau, lập tức cả đám đều thật nhanh vọt tới, ôm hắn lên, nhanh chóng cho hắn ăn ăn chữa thương đan cùng hồi linh đan, lại kiểm tra một chút mạch đập cùng hô hấp phía sau, mới tính hơi yên lòng. Bạch Vũ Triết tự thân tuyệt không thụ thương, chỉ là tiêu hao quá độ nghiêm trọng, cho nên mới dẫn đến hôn mê mà thôi. Tin tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. 18 huyết vệ hơi thương lượng một trận phía sau, cũng không hề rời đi sơn cốc này. Dù sao vừa mới trải qua một trận đại chiến, chung quanh hung thú cảm nhận được Hắc Phong Lang bầy tồn tại, hẳn là không dám dừng lại, cho nên vẫn là ở đây tương đối mà nói tương đối an toàn. Về phần Hắc Phong Lang sẽ đi hay không mà quay lại, kia trên cơ bản đã không có khả năng. Bọn họ thời điểm chạy trốn là tách ra trốn, hiện tại không có Lang Vương cùng ám huyết hung bái, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đưa chúng nó cho tổ chức. 18 người, trong đó có 6 cái thương thế nghiêm trọng, lập tức bắt đầu nghỉ ngơi chữa thương. Những nhân tuyển khác ra mấy cái thương thế hơi nhẹ, phụ trách cảnh giới, mà Bạch Vũ Triết thì là bị nằm thẳng tại đám người ở giữa nhất vị trí, thời khắc đều thủ hộ lấy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời vừa sáng, Bạch Vũ Triết liền đã thanh tỉnh lại. Trên thực tế trên người hắn cũng không có cái gì vết thương, tăng thêm sinh linh chiến giáp ở trong cơ thể hắn, cho nên khôi phục đặc biệt nhanh. Bất quá, hắn mặc dù tỉnh táo lại, lại như cũ cảm thấy toàn thân bất lực, chủ yếu là tiêu hao quá nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục tới, còn cần một chút thời gian. Hiểu rõ một chút chính mình sau khi hôn mê tình huống phía sau, Bạch Vũ Triết quyết định lại nghỉ ngơi một ngày. Phán đoán của hắn cùng La Minh không sai biệt lắm, cũng cảm thấy trong thời gian ngắn nơi này hẳn là an toàn. Đương nhiên, tối hôm qua chiến đấu lúc kết thúc, hiện trường đã bị bọn hắn thanh lý qua, tất cả Hắc Phong Lang thi thể đều bị kéo tới trong sơn cốc. Trong sơn cốc có một đầu khe núi, dòng nước không nhỏ, sau đó đem phía ngoài vết máu cũng cho cọ rửa sạch sẽ, cho nên trên cơ bản đã không có cái gì mùi máu tươi. Lại một ngày trôi qua, 18 huyết vệ trong đó mấy cái thương thế hơi nhẹ đã khôi phục 7-8 phần, những người khác thương thế cũng cơ bản đã ổn định. Bạch Vũ Triết dù sao vô hại, còn có sinh linh chiến giáp bực này nghịch thiên thần khí, cho nên hắn trên cơ bản đã coi như là khỏi hẳn. Một ngày này, bọn hắn đem Hắc Phong Lang thi thể cho xử lý một chút. Nhiều như vậy tam phẩm hung thú thi thể, giá trị cũng không ít. Hơn nữa còn có tứ phẩm hung thú Lang Vương. Bạch Vũ Triết đem chữ vật khí bên trong ám huyết hung bái thi thể cũng đem ra. Sau đó hắn đem huyết dịch tồn tại một cái bình ngọc bên trong. Huyết dịch này, hắn nhưng là muốn giữ lại chờ mình muốn xung kích Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ tam trọng thời. Điểm sử dụng, hiện tại đã có lôi tu mộc, tăng thêm huyết dịch này, mặc dù khẳng định còn chưa đủ, nhưng cũng coi là không ít tính gộp lại. Ngày thứ ba, đám người bắt đầu khởi hành, hướng hoang vu sơn mạch bên ngoài mà đi. Có Bạch Vũ chiết sức chiến đấu tại, chỉ cần không phải gặp lại Hắc Phong Lang bực này cường hãn quần cư hung thú, trên cơ bản liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bất quá bọn hắn tốc độ cũng không nhanh, dù sao đại bộ phận người thương thế cũng còn không có khôi phục. Đi thẳng 3 ngày nhiều thời giờ mới tính tới hoang vu sơn mạch bên ngoài, lại đi qua 5 ngày sau đó mới tính đi ra hoang vu sơn mạch. Mặc dù bọn hắn đúng là hãm lại tốc độ, nhưng là so với bình thường võ giả, vẫn là muốn nhanh không ít. Mà nhiều ngày như vậy đi qua, thương thế của bọn hắn cơ bản cũng đã khôi phục. Mà lại, lần này bọn hắn đi đến nuôi thả ngựa chiến địa phương phía sau, ngựa chiến một con cũng không thấy, mà lại hiện trường cũng có lưu lại một chút vết tích. Hiển nhiên là có võ giả đi qua nơi này. Hắn đem toàn bộ mang đi, mặc dù có chút căm tức, nhưng bọn hắn cũng không quá để ý. Ngựa chiến mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng là đối với bọn hắn hiện tại đến nói, cũng không tính là gì. Một thớt ngựa chiến giá cả, đại khái hơn 10 cái nguyên thạch mà thôi. Hiện tại Bạch Vũ chiết cổ ngân trạc chữ vật khí bên trong, cũng còn tồn lấy gần chừng 30 vạn nguyên thạch đâu. Mà lại, lần này lịch luyện thu hoạch phải vật phẩm càng nhiều, tuyệt đại số đều trong cổ ngân trạc, một phần nhỏ bởi vì không bỏ xuống được, tại mọi người trong tay cầm. Hoa đã hơn nửa ngày thời gian, đám người trở lại hoang thành, lại không nghĩ rằng, thủ thành một vị tướng lĩnh nhìn thấy Bạch Vũ chiết bọn hắn vào thành, đang muốn giao lệ phí vào thành thời điểm, ngăn lại bọn hắn. Bất quá, đối phương thái độ phi thường cung kính, lệ phí vào thành cũng không thu, còn nói bọn hắn trụ sở mới đã an bài tốt. Bạch Vũ chiết tự nhiên biết đây hết thảy cũng đều là thái tử Hồng Khánh Lân an bài, cũng không cự tuyệt. Chính mình đáp ứng rời đi thời điểm muốn đem Vũ Lẫm kiếm quyết nửa bộ sau cho hắn, nửa đường tiếp nhận đối phương một số hảo ý, tự nhiên cũng là yên tâm thoải mái. Vị kia tướng lĩnh cũng là khôn khéo nhân vật, gặp Bạch Vũ chiết bọn người là đi bộ, rất nhanh liền để người lĩnh 20 thớt ngựa chiến tới, tăng thêm chính hắn mỗi người một kỵ, hướng hoang thành vị trí trung tâm mà đi. Hồng Khánh Lân an bài nơi ở cũng không tính quá xa hoa, nhưng là địa phương rất lớn, vị trí tại hoang thành náo nhiệt nhất khu vực, mà lại bên trong bố trí rất thanh tĩnh yêu nhã, cũng là tương đối phù hợp Bạch Vũ chiết đám người yêu cầu. Đem người tới địa phương phía sau, vậy sẽ lĩnh liền rời đi. Lúc này sắc trời cũng đã muộn, hơi dàn xếp một lúc sau, đám người ra ngoài làm một chút ăn trở về, dự định ngày thứ hai lại đi Tùng Hạc đường. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Bạch Vũ chiết liền mang theo Thiết Tháp, Bàn Tử, còn có Tiểu Hà, Hắc Ưng mấy người tiến về Tùng Hạc đường, những người khác thì là để ở nhà tu luyện, chỉ là đi mua bán một chút đồ vật mà thôi, không cần nhiều người như vậy toàn bộ điều động. Lần trước là bởi vì đồ vật quá nhiều, mấy người cầm không được. Bạch huynh đệ, đã lâu không gặp a, mau mau mời vào bên trong. Làm Bạch Vũ chiết đám người đi tới Tùng Hạc đường phía sau, lập tức liền có người đi thông chi đường chủ Tống Ngôn. Tống Ngôn tự nhiên ngay lập tức ra đón, đây chính là khách hàng lớn, hắn cũng không dám lãnh đạm. Mà lại, Bạch Vũ chiết hơn 2 tháng trước còn có một nhóm Thiết Dực Thanh Ưng Lông Vũ giao cho hắn, để hắn chế tạo mũi tên kia mà, về sau vẫn luôn không có tới lấy đi đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN